Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 7. Hai người đồng thời, bởi vì cái sự kết hợp chặt chẽ không một khe hở mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Thế Huân cúi đầu hôn Lộc Hàm, Lộc Hàm thuận thế nâng lên hai tay hoàn trụ qua cổ của Thế Huân, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng của anh, thật là tận lực nâng mông lên, làm cho dương vật có thể xâm nhập trừ sáp sâu hơn. Miệng nguyên thịt ẩm ướt ấm áp gắt gao hấp thụ, Thế Huân cơ hồ thoải mái đến mức phát điên. Một lần rồi lại một lần liều mạng va chạm cùng với xâm nhập, nhưng mà cái cảm giác giống như thế nào cũng không thể nào thỏa mãn được. Thực hận là không thể nào đem Lộc Hàm khảm nhập vào trong thân thể của chính mình. Cái cảm giác vui thích quá mãnh liệt đã làm cho Lộc Hàm vô pháp hô hấp thông thuận, đành phải tránh thoát cái khỏi nụ hôn của Thế Huân, nghiêng đầu qua một bên thở dốc. Nè, gọi tên tôi đi. Đồ mồ của Thế Huân cọ sát bàn tay đỏ bừng của Lộc Hàm, giọng điệu đầy mê hoặc. Thế Huân, Thế Huân à. Mỗi một lần Lộc Hàm thốt lên, dương vật sẽ mạnh mẽ va chạm vào trong hậu huyệt. Lực đạo xâm nhập như vậy làm cho Lộc Hàm thậm chí có thể cảm giác chính mình tự hộ lập tức sẽ bị Thế Huân xỏ xuyên qua. Nhưng mà cho dù chết, Lộc Hàm cũng sẽ luyến tiếc để cho Thế Huân rời đi chính mình. Trên ra dừng hỗn độn dây dưa, hai cái bóng người tựa như ma quỷ, một điên cuồng thẳng tiến trừ sáp, một người thì liền liều mạng chủ động nghênh hợp. Tốc độ va chạm của thân thể càng ngày lại càng nhanh hơn, tiếng thở dốc ồ ồ càng ngày lại càng dồn dập hơn, hương vị tình dục cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Lộc Hàm la to đến mức cổ họng cũng đã khàn đi, nhưng mà thanh âm vẫn cứ ngân khẽ triền miên phệ sự khắc sâu tận xương. Nè, có muốn tôi bắn vào bên trong không hả? Đột nhiên động tác chùa sắp điên cuồng bỗng chậm lại, Thế Huân chậm rãi đem cái dương vật thối lui đến tận cửa huyệt, như có như không dùng cái quy đầu đâm đâm một chút, tạo ra cảm giác như quy đầu chỉ cần bị huyệt cổ hút trụ một chút liền sẽ lập tức rời khỏi, rồi lại như cố ý mà không ngừng hướng bên trong cọ sát. Cho em đi Thế Huân à, toàn bộ đều cho em đi. Lộc Hàm yêu cầu, câu dương mắt nhìn thấy trên trán của Thế Huân đều là tinh mịn mồ hôi. Rõ ràng chính là anh ta đang cố nén dục vọng, nhưng lại hỏi mình trước. Trước kia cho tới giờ, Thế Huân đều không có hỏi qua như vậy. Ở cái thời khắc cuối cùng, hai người hiếm khi dùng cái ngôn ngữ trao đổi, chỉ có ồ ồ thở dốc, kết hợp với cái sự điên cuồng triều sắp. Dương vật ra sức đến về phía trước, tinh dịch nóng bỏng sẽ bắn vào cái chỗ sâu nhất. Nhưng mà hiện tại, hầu huyệt đang bị Thế Huân khiêu khích đến hư không khó nhịn. Thật là không muốn được cái dương vật thô lớn đầy lửa nóng lập tức tiến vào, cộng thêm khát vọng, thật là muốn thân mật với người mình thầm yêu mười mấy năm. Từ cái thân thể cho đến tâm hồn của cậu cứ đều khao khát Thế Huân, đầu óc cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cố chấp mà kiên định gật gật đầu. Không thể nào nói ra miệng cái lời yêu say đắm, chỉ có thể dùng dục vọng của mình để mà thổ lộ cho anh hiểu. Hả? Toàn bộ đều cho em đi. Vậy sao? Thế Huân cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên cái đôi môi của Lộc Hàm, kế tiếp là điên cuồng trừ sáp, dùng hết sức xâm nhập. Cứ mỗi một lần mà dương vật giống như cây đình đóng thẳng vào trong hậu huyệt của cậu, rõ ràng dũng đạo đã chật hẹp đến không thể nào tiến thêm nửa phân, nhưng mà Thế Huân vẫn cứ vô pháp khống chế, muốn đem quy đầu hủy vào càng sâu vào cái nơi vừa nóng vừa chặt kia. Nội phát từ hậu huyệt nóng bỏng ma sát, thậm chí là bởi vì ma sát quá nhanh và mãnh liệt mà tạo ra cái cảm giác nóng rát đau đớn. Vừa thích cùng với đau đớn nó hòa cùng một chỗ, thân thể của Lục Hàm không thể nào kiềm chế mà run rẩy. Cái thứ cứng rắn bên dưới mượn sự ma sát của hai thân thể mà cọ sát vào bụng của Thế Huân, quy đầu càng ngày lại càng chướng đau, mắt thấy dục vọng sẽ nâng lên mà ra. Lộc Hàm chỉ có thể chủ động mà dốc sức nghênh hợp, hai chân dùng sức để câu lấy thắt lưng của Thế Huân, cái mông cơ hồ là dựng thẳng lên thành 90 độ, thầm nghĩ là muốn Thế Huân sát nhập càng sâu hơn, làm cho mình đạt được càng nhiều khoái cảm hơn. Ngô tổng à, Lộc Hàm. Cuối cùng Thế Huân ngửa đầu rên rỉ một tiếng, dùng hết toàn lực để đỉnh tiến vào trong cái chỗ sâu nhất mà bắn ra. Lộc Hàm thét lên một tiếng cao vút chói tai. Hậu huyệt giống như là bị tinh dịch nóng bỏng toàn, đã hoàn toàn tan mất. Cùng với lúc đó phía trước cũng nhất thời mà bắn ra. Nhưng mà cái khoái cảm một lần nữa dâng lên mãnh liệt, cũng không sánh bằng khi mà nghe được Thế Huân gọi tên của mình. Lộc Hàm vui mừng như là điên, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Thế Huân ghé vào ở trên người của Lộc Hàm để có thể bình ổn lại tâm tình kích động. Tuy nói là bình thường hai người lúc ân ái thân thể đều vô cùng phù hợp, nhưng hôm nay đã không chỉ là như vậy, mà còn là thân thể Lộc Hàm làm cho anh có bao nhiêu mê luyến điên cuồng. Hai người giống như cả thân thể lẫn với tâm hồn đều hòa làm một. Hơn nửa ngày Thế Huân mới từ cực hạn thỏa mãn phục hồi lại cái tinh thần của mình. Lỗ tai nghe được cái thanh âm nức nở nho nhỏ. Sao vậy? Thế Đinh khóc hay sao chứ? Thế Huân ngẩng đầu nhìn đến Lộc Hàm, toàn mặt đều là lệ. Miệng tuy rằng là trêu đùa, nhưng lại cúi đầu đem những cái giọt nước mắt của cậu hút vào trong miệng mình. Thế Huân, Thế Huân à. Lộc Hàm vùi đầu vào trong ghế của Thế Huân, tiếng gọi lại còn mang theo cái giọng mũi dày đặc. Trước kia sau khi mà chơi xong, hai người căn bản là không có dư thừa hơi sức độ để mà ôm nhau hôn môi. Thế Huân dày dựa trong chốc lát rồi đem dương vật rút ra. Thời điểm thông tình tôn sẽ giúp cho Lộc Hàm thu thập một chút, gọi là ôm cậu đi nhà tắm. Lúc mà tâm tình bình thường thì hai người đều là tự ai nấy lo. Nhưng mà hôm nay có một chút không giống với mọi khi. Mỗi một lần nghe được Lộc Hàm khẽ gọi tên của mình, giờ phút này trong lòng của Thế Huân đều là ấm áp mềm mại. Còn giơ tay lên khẽ vuốt trên đỉnh đầu mềm mượt của Lộc Hàm. Tôi được rồi, để tôi rút ra rồi cùng nhau đi tắm. Nè, bên trong dính dấp như vậy em hẳn rất là khó chịu. Hai người lẳng lặng dựa vào nhau cả một hồi lâu, thẳng đến khi mà Thế Huân cảm giác được Lộc Hàm nằm ở trong lòng ngực dần dần bình tĩnh trở lại, mới nâng lên cái thân thể rồi chuẩn bị đem dương vật rút ra. Trên giường làm tình không có dễ nào thu dọn như là ở những cái chỗ khác. Ở trên ghế sofa bình thường Lộc Hàm đều dùng cái tư thế kỵ thừa. Khi mà chơi xong, Thế Huân cũng không chịu rời khỏi, mà trực tiếp dùng cái tư thế sáp nhập đó ôm cậu đi thẳng vào trong nhà tắm. Còn ở tư phòng bình thường đều là từ phía sau. Cái thời điểm mà Thế Huân rời khỏi dĩ nhiên sẽ có cái tinh dịch chảy ra ngoài, nhưng mà lạc sàn nhà thì cũng sẽ là tương đối dễ lau sạch. Nhưng còn ở trên giường này, thời điểm chơi đúng là thoải mái mềm mại, cảm giác rất là thích. Nhưng mà khi thu thập thì lại được thực là phiền toái. Thế Huân thì lại không mang theo bảo hiểm mà trực tiếp bắn vào bên trong của cậu, cho nên anh phải duỗi tay lấy cái hộp khăn giấy ở trên đầu giường, rút ra một khối lớn đem đặt dưới mông của Lộc Hàm. Quả thực hôm nay Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân đối xử với mình vô cùng tốt. Ôm cậu về phòng ngủ bôi trơn tề, rồi khẩu giao nuốt tinh dịch. Thời điểm mà bắn tinh cũng gọi tên của mình. Sau khi mà chơi xong còn có cái thái độ ôn nhu che chở, thậm chí có thể nói là cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà trong lòng của Lộc Hàm cũng chỉ là cao hứng một chút. Dù sao thì cậu cũng không có ngốc nghếch đến mức cho rằng Thế Huân chính là thích mình, cho nên ở ngoài nên dịu dàng vẫn là dịu ngoan, nên nhu thuận vẫn cứ là nhu thuận, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường mặc cho Thế Huân tùy ý điều dưỡng thân thể, đỡ phải đem tinh dịch dính ra giường chọc cho anh ta trở mặt, phá đi cái không khí tốt đẹp trong lúc này của cả hai người. Khi mà Thế Huân rút ra dương vật, tinh dịch màu trắng nhạt thuận theo hậu huyệt chậm rãi chảy ra. Anh cúi đầu, cái cảnh tượng dâm mỹ trước mắt đều xem đến nhất thanh nhị sở. Dương vật mới vừa rời khỏi một nửa liền lại muốn sáp nhập mà đi vào. Bất quá để tránh cho mình sau này khỏi sớm bị suy thận hoặc là tinh tận thân dông, Thế Huân khẽ cắn môi, rất nhanh đem dương vật rút ra. Nè, đã khô rồi. Đợi cho tinh dịch chảy ra hết, Thế Huân từ phía dưới mông của Lộc Hàm thật là cẩn thận rút ra cái lớp khăn giấy dính đầy tinh dịch, đưa tay vỗ vỗ mông của Lộc Hàm y bảo là cậu có thể ngồi dậy. Bất quá là giống như bình thường, cứ mỗi lần động đến mông thịt mềm mại kia, Thế Huân đều nhịn không được mà bóp bóp cho mấy cái. Dạ, cảm ơn Ngô tổng. Lộc Hàm đỏ mặt nhỏ giọng hướng cái phía Thế Huân biểu đạt một lòng biết ơn. Tuy rằng là nằm ở trên giường nhìn không tới động tác của anh, Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Tê Huân đang nhìn chăm chú vào trong hậu huyệt chảy ra tinh dịch của mình, Lộc Hàm liền cảm thấy thật là may mắn. Cậu đã bắn hai lần nên không còn khí lực, bằng không thì nhân vật thực sẽ có thể dọa người mà lần thứ nữa cứng rắn. Đối với Tê Huân, Lộc Hàm căn bản là vô pháp khống chế. Nè, đừng khách sáo như vậy mà. Sau này trừ bỏ công ty ra, những nơi khác đều có thể gọi tôi là Tê Huân đi. Tê Huân hướng Lộc Hàm mỉm cười ôn hòa, còn vươn tay đưa cậu từ trên giường ôm lên. Tê Huân cảm thấy hai người đã sống chung một đoạn thời gian, không cần tất yếu là phải phân biệt rõ ràng. Chỉ là cái thời điểm làm tình mới kêu Tê Huân, nơi khác đều phải xưng hô Ngô Tổng, như vậy hình như là thấy hơi vô tình thì phải. Đương nhiên Tê Huân sợ gì là muốn như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cái màn tình ái vui vẻ vừa rồi, làm cho tâm tình hiện tại của anh ta rất rất tốt. Tê Huân à, kinh hỉ kế tiếp đã làm cho Lộc Hàm hạnh phúc đến không thể nào phân biệt được phương hướng. Nghe Ngô cười nhỏ giọng thì thào lặp lại tên của Tê Huân. Thôi được rồi, đi tắm rửa đi. Bộ dáng ngốc nghếch của Lộc Hàm đã làm cho biểu tình trên gương mặt của Tê Huân càng dịu dàng, là duỗi tay niết hạ khuôn mặt nhẵn bóng của Lộc Hàm, liền bước xuống giường đầu tiên. Ôi nè, Lộc Hàm phục hồi lại tinh thần, cũng muốn lập tức xuống giường cùng với Tê Huân đi tắm rửa, nhưng mà mới vừa đứng lên thôi, đôi chân liền mềm nhũn một lần nữa lại ngã ra giường. Lộc Hàm vừa rồi vẫn là luôn nằm, lại bởi vì tâm tình kích động phấn khởi nên cũng không có phát giác bản thân có gì là không đúng. Lúc mà đứng lên mới biết được, bởi vì lúc ân ái vẫn luôn dùng hai chân để mà cố chặt lấy thắt lưng của Tê Huân, bảo trì một cái tư thế trong thời gian dài này, hiện tại hai bên đùi đều bủng rủng. Đừng kể mạnh chứ, nằm yên trên giường để cho tôi ôm em. Tê Huân chủ động hướng Lộc Hàm mở ra song chưởng. Tê Huân dùng cái tư thế ôm công chúa đem Lộc Hàm ôm lấy, theo giường hướng phòng tắm mà đi vào. Lộc Hàm một bên mặt kề sát vào trong ngực của Tê Huân, bên tai là truyền đến tiếng tim đập cường kiện hữu lực của anh. Nghe ngóng cái cảm giác mình thực giống như là nữ nhân vật chính ở trong những bộ phim truyền hình dài tập, mộng đẹp trở thành sự thật, cùng với Phương tự sống một cuộc sống khái hoạt hạnh phúc, không một chút nào cảm giác được một người đàn ông 30 tuổi mà có cái tư tưởng này thì buồn cười biết là bao nhiêu. Vừa rồi khi mà làm tình thực là thích, nhưng mà thực ra cũng đem Lộc Hàm mệt muốn chết luôn. Một là bắn đến hai lần làm cho thân thể hư nhuyễn, thứ hai là lúc ân ái vẫn luôn câu lấy thắt lưng của Tê Huân làm cho hai chân bụng rủng ra. Cho nên vào phòng tắm, khi mà Tê Huân đặt cậu xuống đất, Lộc Hàm đưa tay chống lấy tường mới có thể đỡ được thân thể mình. Tê Huân cũng biết mình làm có bao nhiêu kịch liệt mới khiến cho Lộc Hàm biến thành ra như vậy. Hơn nữa tâm tình hiện tại là đang tốt, cũng không cần Lộc Hàm tự mình chơi. Tê Huân chính là giúp cậu tắm rửa thân thể, còn giúp cậu tẩy sạch hậu huyệt. Tuy rằng là cái ngón tay tiến vào cái lỗ nhỏ mềm mại ướt át kia chính là để rửa sạch tinh dịch còn sót lại, nhưng mà Tê Huân lại suýt chút nữa là cầm giữ không được. Bất quá cũng là đàn ông 30 tuổi rồi, biết được như thế nào để khống chế dục vọng, sẽ không giống như thiếu niên 17, 18 tuổi xúc động một chút sẽ là cấm mà đi vào. Tê Huân rất nhanh giúp cho Lộc Hàm rửa sạch, còn mình thì vội vã tẩy sạch rồi lập tức ra khỏi phòng tắm. Tự hồ như là hai mắt không nhìn thấy thức thân thể trần truồng của Lộc Hàm, sẽ có thể giảm bớt đi khát vọng của mình đối với cậu. Tưởng tượng có thể vui vẻ sống cùng với nhau với Tê Huân, Lộc Hàm ngốc nghếch nghĩ rằng mộng đẹp ở trong lòng đã trở thành sự thật. Sau khi ra khỏi phòng tắm cũng rất thức thời mà không đợi Tê Huân mở miệng bảo cậu đi. Sau khi mặc quần áo tử tế, liền tập tễnh từng bước mà hướng phòng mình đi đến. Em đêm nay ngủ lại đây đi. Tê Huân chầm chỗ nhìn vào bóng dáng lung lay của Lộc Hàm một hồi, vẫn là không có nhìn được mở miệng. Người Lộc Hàm vốn gầy, bận vào cái bộ quần áo mặc nhà rộng thùng thình, dáng người lại càng có vẻ đơn bạc, lại bởi vì thân thể không thoải mái mà tư thế đi không được tự nhiên. Điều này đã làm cho Tê Huân sinh ra vài phần đau lòng. À, Lộc Hàm quay đầu, ánh mắt ngây dại nhìn Tê Huân, căn bản là không thể nào tin được những cái gì mà mình nghe thấy. Sao vậy? Em không thích ngủ cùng giường với tôi sao? Khoảng cách của hai người rất là gần, Lộc Hàm không thể nào không nghe thấy mình nói gì, chủ động kêu cậu ở lại, đổi lại một tiếng đáp không đâu ra đâu. Trong lòng của Tê Huân, trong lòng lại cảm thấy mất mặt, liền nhíu mày, khổ khi cũng đã ẩn chứa một tia không vui. À, dạ không, không phải đâu, em đồng ý mà. Lộc Hàm vội vàng phủ nhận, lúc thì lúc lắc, lúc thì lại gật đầu. Thôi được rồi, lại đây mà ngủ đi. Nhìn đến bộ dáng lo lắng của Lộc Hàm, biểu tình của Thế Huân đã dịu đi, bình thản nói ra một câu, liền tự mình cởi quần áo lên trên giường nằm. Sau khi mà Quan Lâm rời đi, Thế Huân cũng không có tâm tình dư thừa đâu để mà tưởng nhớ đến những cái chuyện đã qua. Trên giường cũng chỉ để lại một cái gối, một tấm chăn. Lộc Hàm từ từ đến giường, cởi bao quần áo xốc lên một góc chăn thật là cẩn thận nằm xuống bên cạnh của anh ta. Trong chăn, thân thể của cả hai đều trần trụi. Khi mà tiếp xúc với da thịt ấm áp của Lộc Hàm, Thế Huân kỳ lạ phát hiện ra bản thân không có sinh ra dục vọng, chỉ là cảm giác trong lòng thì là ấm áp, thực thoải mái. Nè, em buổi tối ngủ không có thói quen nào xấu chứ? Hai người im lặng nằm ở trong chăn một chốc lát, Thế Huân đột nhiên mở miệng hơn một câu. Khi mà sống cùng với Quan Lâm, cả hai bắt đầu ngủ chung một chăn. Nhưng mà thói quen ngủ của Quan Lâm không tốt, một lát là xoay tới xoay lui, làm cho Thế Huân ngủ cũng không được tốt. Sau đó chỉ có thể tách ra mạnh ai nấy ngủ. Vết xe đổ trước kia đã làm cho Thế Huân có cái điểm sợ hãi, lo lắng Lộc Hàm sẽ có một cái tư thế ngủ không được tốt. Giờ không có đâu. Lộc Hàm nghiêng người đáp lời của Thế Huân một câu, làm cho anh ta an tâm tươi cười. Ta để ngủ đi. Thế Huân thật là yên lòng, nghĩ thầm Lộc Hàm sẽ không lừa gạt mình. Mặc dù là cậu có cái thói quen xấu, thì chính mình đã mở miệng bảo cỏ lại mà, hiện tại lại đuổi đi thì sẽ quá đáng lắm rồi. Hai người cùng giường chỉ một buổi tối thôi, mình sẽ nhận một chút là được chứ gì. Thế Huân dặn Lộc Hàm tắt đèn, lập tức liền nhắm hai mắt lại. Lộc Hàm đưa tay tắt đèn ngủ, trong phòng lâm vào một mảng bóng tối. Bên cạnh là tiếng thở của Thế Huân càng ngày lại càng đều, hắn ta hẳn là đã ngủ rồi. Thẳng đến hiện tại, Lộc Hàm vẫn là cảm thấy có thể cùng với Thế Huân cùng giường mà ngủ, giống như là chưa ngủ hẳn, đã bắt đầu nằm mơ. Tâm tình kích động thật là lộ, vô pháp bình phục, nhưng mà lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ sẽ đánh thức Thế Huân ở bên cạnh. Thậm chí ngay cả hô hấp đều cố gắng làm thật là nhẹ nhàng. Tay của Lộc Hàm ở bên trong ổ chăn nhẹ nhàng khoác lên trên tay của Thế Huân, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc ấm áp, đã làm cho hốc mắt của cậu lập tức ương ướt. Ngô Thế Huân đột nhiên phát ra một tiếng nức nở vô thức, làm cho Lộc Hàm lập tức giơ đi cánh tay. Thế Huân à? Thế Huân trở mình giống như là đang ôm gối ôm, hai tay quấn lấy thân thể của Lộc Hàm, đem cậu ta gắt gao kéo vào trong lòng ngực của mình. Lộc Hàm hoảng sợ, nghĩ rằng là Thế Huân tỉnh lại muốn làm cái gì. Nhưng mà đợi đến cánh nửa ngày, anh cũng chỉ là dùng hai má cọ cọ vào trong bả vai của mình. Cánh tay thì ôm chặt hơn một chút, sau đó không có thêm động tĩnh nào. Nằm ở trong lòng ngực ấm áp của Thế Huân, Lộc Hàm cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thế Huân cảm giác như từ sau khi mà Quan Lâm chia tay, không, mà cho dù là trước kia cùng với Quan Lâm cùng một chỗ với nhau, cũng rất ít khi nào có thể giống như tối qua ngủ đến kiên định an tâm. Thế Huân là người ngủ không có sâu, hơi có một chút xíu sẽ bị động tĩnh mà đánh thức. Trước kia cùng với Quan Lâm ngủ cùng một giường tuy là không an ổn, nhưng anh lại luyến tiếc cái cảm giác ấm áp khi mà hai người cộng chẳng cùng giường. Sau khi mà cùng với Quan Lâm chia tay rồi, một người ngủ một cái giường lớn quả thật là thanh tịnh, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Thế Huân mở mắt ra, gương mặt say ngủ của Lộc Hàm lại đang gần ở trong gang tấc. Chỉ cần là Thế Huân chu môi là có thể chạm vào trong da thịt bóng loáng nhẵn nhụi kia. Nhưng mà lại không muốn đánh thức cái người đang ngủ say trong lòng kia. Tối hôm qua còn lo lắng rằng Lộc Hàm sẽ có thói quen xấu gì, nhưng mà người ta rất là nghiêm chỉnh, cả đêm an ổn, cứ ngủ mà không hề nhúc nhích. Ngược lại, chính là anh đưa tay ra, đem cậu ôm lấy, kéo vào trong lòng ngực ngủ cả một đêm. Thân thể trong ngực ấm áp kề sát bên trái tim, ấm áp, trong lòng lại dâng lên cái cảm giác kiên định mà lại an tâm. Vừa mở mắt đã đến hừng đông rồi, Thế Huân cả đêm này ngủ thật là ngon. Khi mà Lộc Hàm ngủ, hàng mi không quá dày rẽ ra, ở đây mắt hình thành cả một vòng bóng râm, cái mũi thì nhỏ tròn, hô hấp nhẹ nhẹ, môi cánh hoa nhẹ mân, một bên khóe miệng thoáng vểnh lên như là đang mơ thấy mộng đẹp. Giữa yên bình lại mang thêm vài phần cười khẽ. Tây Huân nhìn đến đắm chìm, cánh tay ôm lấy Lộc Hàm kìm lòng không được mà siết chặt lại một chút. Ngô đôi, tôi xin lỗi mà, em sẽ lập tức làm bữa sáng thôi. Kết quả cánh tay của Tây Huân vừa động, Lộc Hàm liền từ từ tỉnh dậy. Mới vừa tỉnh ngủ, đại não còn chưa có kịp phản ứng, mơ mịt mở to mắt ra, đầu thì mơ mơ màng màng, quay trái quay phải. Kết quả nhìn đến Tây Huân ở kế bên mình đã tỉnh dậy rồi, con lập tức liền luống ca luống cuống, lo lắng mua từ trong lòng ngực của Tây Huân mà bò ra để có thể đi nấu bữa sáng cho anh. Lộc Hàm ở trong lòng ảo não muốn chết đi, vốn là gần đêm vì luôn nấu bữa sáng cho Tây Huân, thân thể của mình hình như đã thành thói quen rồi, cứ mỗi ngày không cần báo thức cũng sẽ rất là đúng giờ tỉnh dậy. Nhưng mà tối qua quả thực là được Tây Huân ôm quá thoải mái đi, nhất thời là tham luyến, liền không thể nào cẩn thận ngủ quên. Tối hôm qua Tây Huân đối với mình tốt như vậy, quan hệ của hai người tựa hồ cũng đã tiến triển thêm một bước. Nhưng mà mình hôm nay lại dậy quá muộn, đã làm chậm trễ thời gian nấu bữa sáng. Tây Huân có thể hay là không cảm thấy mình là làm biếng chứ? Có thể hay không cho rằng chỉ cần anh có một chút tốt, chính mình liền được sủng mà kêu. Lộc Hàm càng nghĩ thì lại càng sợ, động tác cũng lại càng thêm bối rối. Nhưng mà làm sao cũng là tránh thoát khỏi cái ôm ấp của Tây Huân, chỉ có thể ở trong lòng ngực của Tây Huân mà lung tung vặn vẹo thân thể. Nè, đừng nhúc nhích chứ, để tôi ôm em thùng một chút. Tây Huân cố ý sử dụng một chút lực ở cánh tay, không cho Lộc Hàm rời đi. Nhưng mà không nghĩ tới cậu lại dậy dùa vặn vẹo, càng ngày càng lợi hại hơn. Đang an tĩnh hoàn hảo ôm cậu, Lộc Hàm vừa động như là thế, thân thể không ngừng cọ sát vào trong cái bộ vị mấu chốt của Tây Huân. Chỉ có vài cái thôi, liền cọ đến cứng rắn. Tây Huân hít sâu một hơi, gắt gao đè lại thân thể của Lộc Hàm, đem người chặt chẽ cố định vào trong lòng ngực. Cái cảm giác được thứ cương cứng của Tây Huân kề sát trong bắp đùi của mình, Lộc Hàm lập tức là không có dám lộn xộn. Tây Huân cũng chỉ là ôm chặt Lộc Hàm, không có tiến hành động tác tiếp theo. Anh sợ hãi để ép chính mình, rồi lại liên tiếp rời đi thân thể ấm áp của Lộc Hàm. Đợi đến khi mà Tây Huân áp chế được dục vọng buông ra Lộc Hàm, cậu lúc này mới nhớ đến bữa sáng, nhanh chóng đứng lên, vội vàng mặc vào quần áo thật là tử tế, xuống giường bằng dép lê, vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ. Tiếng dép lê xoạch xoạch càng ngày lại càng xa hơn, trong chăn lại còn lưu lại nhiệt độ của Lộc Hàm. Tây Huân hiếp mắt lại, khóe miệng không thể nào ức chế câu lên. Bởi vì đã trễ rồi, lo lắng Tây Huân sẽ đói bụng, Lộc Hàm không có dám tốn quá nhiều thời gian, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa rồi đem hâm nóng đi, rồi lại chiên thêm hai cái trứng. Lúc mà Lộc Hàm đem bữa sáng đặt lên trên bàn cơm, Tây Huân cũng vừa lúc từ trong phòng ngủ đi ra, đi đến trước bàn ăn, thản nhiên mà quét mắt qua bữa sáng đơn giản hơn ngày thường rất là nhiều, sau đó ngồi vào ghế bưng sữa lên uống. Tôi xin lỗi mà, hôm nay là hơi trễ, nên bữa sáng tôi làm rất là đơn giản. Cơm trưa em nhất định sẽ nấu ngon hơn một chút, nhưng mà nếu nhìn có chuyện đi ra ngoài, em buổi tối nay sẽ nấu chanh thêm mấy món ngon. Ngày thường Tây Huân là ăn sáng đều thật là cao hứng, nhưng mà hôm nay lại không nói được một lời, nhất định chính là chê mình nấu quá đơn giản rồi. Lộc Hàm ở trong lòng không yên, bất an suy nghĩ, lo lắng mà hướng Tây Huân cam đoan, muốn bù lại một chút khuyết điểm của chính mình. Không có gì đâu, ăn no là được rồi. Tối hôm nay anh sẽ không ra ngoài, cả ngày ở nhà. Nè, em không phải nói là cơm trưa sẽ nấu ngon hơn một chút hay sao chứ? Vậy thì ăn xong bữa sáng còn đi chợ mua thêm một chút ăn đi. Tây Huân mỉm cười đánh gãy lời nói của Lộc Hàm, đem ly sữa buông xuống ở trong tay, cứ chăm chú mà nhìn cậu. Thôi được rồi. Lộc Hàm sững sốt một chút, lập tức gật đầu thật là mạnh, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều cười lên. Bữa sáng đều nguội, ăn nhanh đi. Nụ cười sáng lạng như vậy, Tây Huân tự hồ cảm thấy là ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ so ra lại còn kém hơn. Đại tỷ à, đồ này của chị cũng mắc quá đi, sạp ở phía đông bên kia người ta bán có 2 khối thôi, chị lại bán 3 khối, rẻ một chút đi mà. Ấy trời đất ơi, chàng trai trẻ à, cậu xem đồ của tôi á, tất cả đều là đồ tươi thôi, tùy nào của nấy thôi mà. Thì tôi cũng thấy là đồ của chị tươi nên mới đến đây mua thôi. Đương nhiên là cũng là bởi vì đại tỷ chính là người nhìn rất là hài khí, mặt mũi thiền lành, vừa nhìn đã biết là người của công bằng mà. Đại tỷ à, nhìn chị chắc là chưa đến 40 đâu hả? Không, làm gì có chứ, tôi đây sắp 50 rồi đó. Sao có thể à? Nếu như có người đó chỉ là 50, chắc chắn là tôi sẽ không tin đâu. Nè, em xem đó, cái công phu kỳ kèo mặc cáo của người kia so với em còn lợi hại hơn nữa kìa. Ăn xong điểm tâm, hai người cùng nhau đến chợ để mua thức ăn. Lộc Hàm thì cúi đầu lựa lựa chọn chọn. Thế Hoàng đứng ở bên cạnh, hết nhìn đông về lại ngó tay, nhìn đến một thanh niên cùng với một phụ nữ bán hàng trả giá đến hăng say, cảm thấy thật là thú vị, liền đưa tay khêu Lộc Hàm, y bảo cậu là hãy cùng nhau nhìn qua đi. Đại tỷ à, tôi sẽ mua cái này đó, chị tính rẻ một chút cho tôi đi. Tôi mà sau khi trở về sẽ giúp chị quảng cáo một chút, khiến cho mấy cái em gái chị gái ở đây, ở gần nhà tôi đó, tất cả đều đến chỗ của cậu đi mà mua hàng. Nè, ý kiến hay à nghe. Chàng trai trẻ à, cậu giúp đại tỷ kiếm thêm khách hàng, sau này khi mà cậu mua thức ăn, tôi sẽ tính giá thấp cho cậu. Tôi sẽ cảm ơn đại tỷ trước. Nè, vậy thì hiện tại chúng ta không chỉ là quan hệ người bán người mua đâu, mà có thể chính là nói là bằng hữu đó. Tôi họ Độ, sau này chị cứ kêu Tiểu Độ là được rồi. Đại tỷ đi họ Lý nè, sau này Tiểu Hình cứ kêu Lý tỷ là được rồi. Lộc Hàm thuận theo ánh mắt của Tế Huân mà nhìn qua. Thanh niên kia vẫn là đang cùng với nữ bán hàng nói chuyện rất là lớn tiếng. Thanh niên mặt mày thì dài nhỏ, chính là hai mắt hướng nữ bán hàng cười, đặc biệt cười đến hăng hái. Hai cánh môi hé hợp bô bô ba la, cứ không ngừng. Ở trên mặt của người lại còn thoáng lên có một lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Người này nhìn trông thật là quen mắt, đến tột cùng là đang gặp ở đâu rồi chứ? Họ Độ sao? Lộc Hàm nhíu mày, cố gắng để có thể tìm tòi trong đầu ấn tượng đối với thanh niên kia. Thần thể là chồm về phía trước quan sát, thật là tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào thân ảnh của thanh niên. Không phải chỉ là bảo em ấy nhìn một chút xem người ta trả giá hay sao chứ? Giờ thì nhìn đến không rời mắt ra luôn. Thật không hổ chính là một tên con boy mà. Chỉ cần nhìn thấy đàn ông liền đi không đặng. Nhưng mà người nọ diện mạo có gì đẹp trai bằng mình chứ? Cái con mắt đào qua nơi nơi phóng điện câu dẫn người khác, vẻ mặt khi mà cười rộ lên y hệt như là hồ ly tinh gian xảo, nhỏ bọn xấu xí như là chim. Tê Huân vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Hàm dùng một cái ánh mắt chuyên chú để nhìn tên thanh niên kia. Cái cơn giận ở trong lòng lập tức dâng lên, hung hăng mà trừng mắt đi cầu một cái. Nhưng mà Lộc Hàm vẫn là như trước kia, chỉ có thể chăm chú nhìn thanh niên kia, làm cho Tế Huân trong lòng đại hỏa, đang nghĩ là có nên bước tới để ngăn cản cho cậu nhìn cái tên thanh niên kia nữa hay là không. Lý tỷ à, thần ấy nhà tôi hôm nay là muốn tôi làm cá cho hắn ta ăn đó. Chị đó, hãy cho tôi thêm một khối rau thơm đi. Thôi quên đi ha, một chút rau thơm ai lại lấy tiền làm gì. Nè, cái này chính là Lý tỷ cho người. Tiểu Lộ à, cậu chính là chàng trai tốt nha, bạn gái kia của cậu khẳng định chính là ôn nhu là xinh đẹp đi. Tôi không có bạn gái đâu, chỉ có lão công thôi. Không xinh đẹp mà chính là đẹp trai đến kinh thiên động địa. Lão công, em nói có đúng không chứ? Khánh Thù à, ba ngày bạn mặt nhỏ dòng chút đi. Dạ, cận tuôn phu tuấn. Thanh niên một bên cùng với nữ bán hàng nói, một bên thì quay đầu hướng người đàn ông tương đối đẹp trai đứng bên cạnh cười cười. Nam nhân giơ tay lên sủng nịch vò vào trong đầu của thanh niên. Người nữ bán hàng đứng đối diện nhìn thấy cái hành động của cả hai, lập tức há tam to mồm ra mà hóa đá. Khánh Thù à, vẫn luôn cứ nhìn chăm chú thanh niên kia, đột nhiên Lộc Hàm kích động hô to một tiếng. Cậu là? Khánh Thù quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn về phía Lộc Hàm. Tôi là Lộc Hàm nè, bạn cùng trường trung học với trường ít ít đó, năm đó hai chúng ta. Lộc Hàm rất là nhanh chạy đến trước mặt của Khánh Thù, vô cùng hưng phấn đi giới thiệu. À, Lộc Hàm sao? Tôi đã nhớ ra rồi, năm đó hai chúng ta đứa thì ngồi ở trước, đứa thì ngồi đằng sau mà. Thiệt tình là nhiều năm không có thấy, cậu đã thay đổi nhiều quá rồi, tôi nhận đến không ra luôn đó. Khánh Thù bình tĩnh vỗ đầu, lập tức kích động để có thể nắm lấy bả vai của Lộc Hàm. Khánh Thù à, cậu cũng thiệt tình là thay đổi thiệt là nhiều đó. Nếu như không phải nghe được tên của cậu, tôi cũng là không có nhận ra đâu. Vô tình gặp lại được hai cuộc học cũ, Lộc Hàm đây cũng cảm thấy rất là cao hứng. À, Khánh Thù à, vì này chính là người vừa rồi được Khánh Thù gọi là lão công ra tiếng đánh gãy hưng phấn kích động của cả hai người. À, em và Lộc Hàm đây chính là học trung học, hồi đó hai đứa chính là bạn thân nhất của nhau đó. Lộc Hàm à, đây chính là ông xã của tôi, Kim Trung Nhân. Khánh Thù một bàn tay vỗ vỗ ba vai của Lộc Hàm, tay kia thì nắm lấy tay của Trung Nhân giơ lên trước mặt của cậu. không hề khó chịu, hướng tới hai người thật là thoải mái để giới thiệu với nhau. Xin chào cậu. Trung nhân lịch sự hướng Lộc Hàm gật đầu. Lộc Hàm mỉm cười đáp lễ, tuy rằng là vừa rồi nghe được Thánh Thù nói chuyện với nữ bán hàng, cậu cũng đã biết được cậu ấy và Trung nhân chính là quan hệ gì rồi. Nhưng mà giờ nghe thấy Khánh Thù không hề kiên kỵ trước mặt của người quen nói ra Trung nhân chính là ông xã của mình, trong lòng của Lộc Hàm vẫn có một chút kinh ngạc. Nhưng mà khi nhìn đến hai người đối diện tay trong tay, trong lòng của Lộc Hàm lại tràn đầy hâm mộ. Đây là... Khánh Thù đột nhiên chỉ vào người đang đứng bên cạnh của Lộc Hàm. Lộc Hàm quay đầu, thấy Huân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh của cậu, vẻ mặt thật là tươi cười nhìn mình. Nghe được Lộc Hàm và Khánh Thù nói chuyện, biết cậu lúc nãy luôn nhìn người kia bất quá chỉ vì là bạn học cũ lâu năm chưa gặp. Cơn giận ở trong lòng của Thế Huân lập tức biến mất không thấy. Lại nghe thấy Khánh Thù nói đã có lão công là đàn ông, mơ hồ có cái cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Thế Huân tâm tình sung sướng tiêu sai, đi đến bên cạnh của Lộc Hàm, nhìn cậu thật là cao hứng, cùng với Khánh Thù ôn chuyện. Lộc Hàm xấu hổ nhìn vào Thế Huân, không biết là nên giải thích làm sao với Khánh Thù về cái mối quan hệ của hai người. Thủ trưởng, đồng sự, bạn tốt sao? Chính là phải thân thiết đến cái giường nào thì hai người đàn ông mới có thể cùng nhau đi chợ để mua thức ăn. Điền nói là ông chồng và hàng xóm có được hay không chứ? Tôi đây chính là bạn trai của Lộc Hàm, Ngô Thế Quân. Thế Huân cười cười rồi bước lên phía trước, đưa tay khoác lên trên vai của Lộc Hàm. Bạn trai sao? Lộc Hàm nghiêng đầu, há hốc mồm mà nhìn Thế Huân. Cho dù là biết Thế Huân giới thiệu như thế chính là để giảm bớt đi cái không khí xấu hổ, nhưng là giới thiệu thân phận thì có cả trăm ngàn loại cơ mà. Anh lại nói chính là bạn trai của mình, Lộc Hàm thật là vô pháp không chế nội tâm mừng rỡ như điên, thậm chí còn có một chút suy nghĩ kỳ quái đối với lời này của Thế Huân. Nè, đúng rồi Lộc Hàm à, số điện thoại của cậu chính là số ấy chứ? Hai người chúng ta thật là vất vả mới có thể gặp lại đó, sau này nhất định chính là phải thường xuyên liên hệ, biết chưa? Nghe được Thế Huân tự giới thiệu, Khánh Thù quay đầu sang hướng Trung nhân, nhìn nhau cùng cười. Biểu tình ở trên mặt của hai người chính là thì ra hai người đó cùng chúng ta giống nhau. Sau khi mà Khánh Thù quay đầu trở lại thì lấy điện thoại từ trong túi ra, định sẽ lưu lại số điện thoại của Lộc Hàm. 13XXXX. Lộc Hàm còn chưa kịp mở miệng ra, Thế Huân liền đi trước một bước đọc ra số điện thoại của mình. Sau khi mà nói xong còn cúi đầu nhìn Lộc Hàm, làm giống như là vừa rồi Khánh Thù cùng với Trung nhân nhìn cậu mỉm cười. Nhưng mà Lộc Hàm không dự đoán được Thế Huân sẽ xài cái chiêu này, đại não nhất thời là không kịp phản ứng, biểu tình ngốc lăng nhìn vào trong cái vẻ mặt ôn nhu tươi cười của Thế Huân. Nè, bộ dạng ngốc như thế, đối với phản ứng chậm nửa nhịp của Lộc Hàm, Thế Huân chẳng những là không có sinh khí mà ngược lại còn thật là thân mật án trách cho một tiếng. Nâng cánh tay đang tròn vai của Lộc Hàm, nhéo nhéo vào má của cậu. Nè, ban ngày ban mặt hai người kiềm chế một chút có được không chứ? Khánh Thù trêu đùa thật là mạnh, ho khan một tiếng. Lộc Hàm đỏ mặt, vội vàng quay đầu ngượng ngùng cùng với Thế Huân đối diện nhau. Thế Huân ngược lại còn đem hai người đang ngượng ngùng Lộc Hàm ôm chặt thêm một tí nữa. Khánh Thù dựa theo cái số điện thoại của Thế Huân vừa đọc gọi đi, di động của Lộc Hàm lập tức vang lên, hiện ra số của Khánh Thù. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc. Tới gần giữa trưa, Khánh Thù đã bụng, nôn nóng về nhà để có thể làm cá cho Trung nhân ăn, liền hứa Lộc Hàm tạm biệt, nói chờ có thời gian hai người nhất định sẽ hội tụ một phen. Nè, em chuẩn bị cảm tạ cái việc tôi vừa hỗ trợ như thế nào đây chứ? Trung nhân và Khánh Thù đã đi xa rồi, Thế Huân vẫn chưa chịu buông cánh tay đang ôm lấy bả vai của Lộc Hàm, ngược lại còn kề sát đầu vào cười nhẹ để trêu đùa cậu. Em bữa trưa đây sẽ nấu mấy cái món ngon thật là ngon cho anh ăn. Thế Huân tới gần, tâm tình của Lộc Hàm còn chưa có từ vui sướng khôi phục rồi lại bắt đầu kích động, đỏ mặt lắp ba lắp bắp hơn tận cả nửa ngày mới có thể dơ giỏ rau ở trong tay hướng Thế Huân mà nói. Cái này hồi sáng đã nói rồi nên không tính đâu. Bằng không là lấy thân báo đáp đi hả? Thế Quân sờ sờ cằm, ánh mắt không có một cái ý tốt mà nhìn một lượt từ đầu cho tới chân của Lộc Hàm. Lộc Hàm đỏ mặt gật gật đầu. Nè, kia chính là hứa hẹn bằng trái tim đó. Thế Huân vừa lòng cái câu môi cười, giơ tay lên điểm vào trong các vị trí ngực trái của Lộc Hàm. Hứa bằng trái tim sao chứ? Thế Huân tại sao lại hỏi mình như thế? Còn có cái việc từ sư bạn trai lúc nãy, ngón tay của Thế Hương vừa điểm đúng vào trong cái chỗ trái tim của Lộc Hàm. Cậu cảm thấy là trái tim của mình đập mạnh với cái tần suất sắp chịu không nổi rồi. Như thế là tất cả đều rất là gọi mời, vội vàng gập đầu để đáp ứng. Nè, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Thế Huân không để Lộc Hàm mở miệng, liền buông lỏng cánh tay đang ôm lấy bả vai, bất quá là sửa thành cầm lấy bàn tay của Lộc Hàm, dắt cậu hướng về nhà. Vừa rồi Khánh Tô cùng với Chung Nhân lúc mà rời đi cũng không có dắt tay nhau cùng về nhà. Về nhà. Lộc Hàm sống mũi cay cay, ướt hốc mắt về đến nhà, bởi vì thấy Thế Huân hôm nay thay đổi thực lịch thân mật so với ngày thường bất đồng. Lộc Hàm ở trong lòng rất là vui mừng, nhưng mà không biết biểu hiện như thế nào. Chỉ có thể vì anh tốn hết tâm tư chuẩn bị cơm trưa, thực sự là xuất sắc tất cả các thế võ trên người ra. Một bữa cơm ăn đến Thế Huân khen không dứt miệng. Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm thu thập bàn ăn, Thế Huân thì đi vào trong thư phòng xử lý công sự. Chờ đến khi mà Thế Huân xử lý xong công việc đi ra khỏi thư phòng, đã chính là 2 giờ sau. Lộc Hàm đang vội vội vàng vàng để dọn dẹp lại phòng. Nè, đáp ứng tôi lên thần báo đáp, có phải là hay không nên thực hiện một chút chứ? Thế Huân đi đến phía sau của Lộc Hàm, đem cậu đang ngồi xổm ở bên cái bàn chặn ngang, ôm vào trong lòng ngực. Chờ một chút cái đã, tôi sẽ lập tức liền dọn dẹp phòng xong. Lộc Hàm xoay xoay thân thể, muốn tránh ra khỏi cái ôm của Thế Huân. Đừng làm mà, cũng đã không còn một hạt bụi rồi. Hôm qua không phải là có mua một cái áo sơ mi sao? Hiện tại hãy mặc vào cho tôi xem đi. Nhớ kỹ, nhất định là chỉ mặc áo sơ mi, nghe chưa? Thôi được rồi, đi thay quần áo đi. Thay xong sẽ trực tiếp đến phòng của tôi, biết chưa? Thế Huân lấy cái khăn lau trong tay của Lộc Hàm ném qua một bên, kéo cậu đối diện với khuôn mặt của mình, bận cực cười cười, nói hai câu thôi liền buông Lộc Hàm ra, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Thế Huân à? Lộc Hàm mặc xong áo sơ mi, lo lắng mà bước vào trong phòng ngủ. Trước khi vào phòng, cậu đã đứng ở trước gương, nhìn trước nhìn sau đến tận cả buổi, chỉnh chỉnh sửa sửa, sợ Thế Huân sẽ cảm thấy cái áo xanh mà anh mua mặc ở trên người của mình nhìn không có bắt mắt được. Nè, không phải là nói với em chỉ mặc thôi áo sơ mi thôi hay sao chứ? Thế Huân đang dựa vào trong đầu giường đọc sách, nghe được tiếng của Lộc Hàm thì ngẩng đầu lên, nhìn đến cậu quần tay áo sơ mi chỉnh tề như như mày, thật là bất mãn bán giận nó cho một câu. Lộc Hàm không biết là Thế Huân tại sao lại mất hứng, lo lắng muốn giải thích rằng mình đúng chỉ là mặc áo sơ mi, bên trong cái gì đều không có mặc. Nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của Thế Huân vẫn cứ luôn chăm chăm nhìn vào hai chân của mình, hiểu được ý tứ bên trong lời nói của anh, khuôn mặt bỗng chốc lại trở nên đỏ bừng. Sau đó Lộc Hàm thật là ngoan ngoãn cởi quần tay cùng với quần lót để qua một bên, hạ thân là hoàn toàn trần trụi, toàn thân cao thấp cũng thật là chỉ mặc mỗi một áo sơ mi. Thật là ngượng ngùng, khép lại hai chân đứng trước mặt của Thế Huân, ngẩng đầu nhìn thấy anh chăm chú nhìn mình, Lộc Hàm lại càng đỏ hơn. Cũng may là vạt áo sơ mi đã đủ dài, che lại dương vật đã có một chút cứng rắn, bằng không, tuy nói Lộc Hàm luôn luôn đối với Thế Huân ngoan ngoãn phục tùng, anh tùy tiện muốn sao thì cũng sẽ thỏa mãn anh. Nhưng mà Lộc Hàm vừa nghĩ tới chính mình lại bị Thế Huân nhìn chăm chú đến như vậy, dương vật liền vô pháp khống chế mà cương. Thực hận là không thể nào tìm một cái lỗ để lập tức chui xuống. Ánh mắt mông lung, hai má phím hồng, hầu kết không nhô ra mấy, cứ phập phồng lên xuống. Cổ áo thì hơi hơi mở ra rộng để có thể lộ ra cảnh oa lõm xuống. Cảnh oa chính là hàng cua trên cổ. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã làm cho thân hình thon gầy lại càng thêm có vẻ đơn bạc hơn. Nửa người trên thì ăn mặc chỉnh tề, nửa người dưới lại hoàn toàn trần trụi. Hai chân thon gầy thẳng tắp đã làm cho người ta mơ màng. Tuy rằng là vạt áo sơ mi đã dài tới đùi, nhưng mà cái chỗ khố gian lúc này cũng đã nổi cộm lên một chút. Đại khai chỉ cần là hơi di chuyển thôi, dương vật cứng rắn xanh lõa lộ mà hiện ra. Thế Huân không chuyển mắt nhìn Lộc Hàm, cảnh tượng trước mắt cùng với lúc trước tưởng tượng giống nhau như là đúc. Nhưng mà khi chân thật nhìn thấy cậu hấp dẫn như thế đứng trước mặt của chính mình, Cảm giác huyết mạch sôi sục, tưởng tượng kia căn bản là không thể nào sánh bằng. Thế Huân từ giường đứng lên, đi đến trước mặt của Lộc Hàm, dùng ngón tay nâng cầm của cậu lên, môi liền hôn lên trên đôi môi mềm nhuyễn của Lộc Hàm. Lộc Hàm hé miệng, mặc kệ là lưỡi của Thế Huân xâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi còn chủ động cuốn lấy anh. Lộc Hàm thật là nhu thuận, dịu ngoan, làm cho Thế Huân trong lòng khẽ động. Nếu nhìn nó lần trước, lúc mà ân ái, Lộc Hàm bất chấp đau đớn, dùng hậu huyệt chưa được khuếch trương để muốn an ủi dương vật đang trướng đau của anh, làm cho Thu Hân hoài nghi cậu có phải hay không đang thích mình chứ. Vậy thì hôm nay, lúc mà cậu cùng với bạn học nói chuyện, anh giả trang là bạn trai của Lộc Hàm, một các loạt phản ứng của cậu đã làm cho anh xác định 100% cậu thực sự chính là thích mình. Lúc mà bạn học của Lộc Hàm hỏi thân phận của Thế Huân, anh nhìn thấy Lộc Hàm xấu hổ không biết là trả lời như thế nào và trả lời ra làm sao. Mà đôi tiểu phu phu ở đối diện lại trắng trợn tay trong tay, khoe khoang cái sự ngọt ngào của bọn họ. Thế Huân trong lòng mềm nhũn ra, không nỡ để cho một mình Lộc Hàm đối diện với khó khăn. Tôi là bạn trai của Lộc Hàm, Ngô Thế Quân. Những lời này là Thế Huân tự nhiên thốt ra, mà Lộc Hàm sau khi nghe được, trên mặt nháy mắt xuất hiện một cái nét kích động cùng với vui mừng như là điên, hoàn toàn thu vào trong đáy mắt của Thế Huân. Nếu như đã giới thiệu là bạn trai, Thế Huân tự nhiên cũng hiểu cái biểu hiện thân mật một ít. Cánh tay lại nhanh hơn, ôm lấy bả vai của Lộc Hàm, lại dịu dàng nắm lấy khuôn mặt người đối diện. Người bạn học kia trêu bọn họ nên giữ ý tứ một chút. Mặt của Lộc Hàm lập tức đỏ bừng, bộ dáng thẹn thùng ngọt ngào kia cũng không có một cái nửa điểm che giấu. Khi mà bạn học cũ đã đi rồi, Thế Huân đùa Lộc Hàm là phải lấy thân báo đáp cho những cái hỗ trợ của anh. Bật qua còn dùng cái câu dùng trái tim để mà hứa, để có thể thăm dò. Bộ dáng của Lộc Hàm khẩn cấp gật đầu đáp ứng đã làm cho Thế Huân hoàn toàn sáng tỏ. Cũng sẽ không cần cậu phải chính miệng nói ra, nếu như Lộc Hàm thực sự gật đầu để đáp ứng, Thế Huân ngược lại là không biết nên xử lý tình cảm của hai người như thế nào. Đừng cố ý không cho Lộc Hàm có thời gian để trả lời, lập tức nói sang cái chuyện khác, dắt tay cậu cùng nhau trở về nhà. Tính từ lúc bắt đầu bao dưỡng, thời gian mà hai người sống chung cũng chỉ là hơn một tháng thôi. Phía trước hình như là chưa từng tiếp xúc qua, Lộc Hàm tại sao lại đột nhiên thích mình chứ? Hơn nữa còn đối với mình là phi thường tốt, tựa hồ cái tình cảm rất là sâu sắc chăng? Thế Huân trong lòng hiện lên cả một cái tia nghi ngờ, bất quá là cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao thì bộ dáng của anh ta rất là xuất chúng, già thế thì tốt, lại là tổng giám đốc của Ngô thị. Với lại lấy cái thái độ anh đối với Lộc Hàm, nhất định là khi cậu làm con boy chưa từng gặp qua người đàn ông nào tốt đến như vậy. Tất cả những cái điều này đã làm cho Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm sẽ thích mình cũng chính là không có gì lạ. Hiện tại Thế Huân đã biết được tình cảm của Lộc Hàm, trái lại chính là bản thân của mình đối với Lộc Hàm là cái cảm giác gì chứ. Thế Huân nghĩ chính mình hẳn sẽ không đi thích một cái tên con boy đi. Lộc Hàm cùng với Quang Lâm so sánh, điều kiện bên ngoài đều kém đến nhiều lắm. Tướng mạo thì bình thường, gia thế phổ thông, hơn nữa còn là một con boy, ai cũng có thể làm chồng. Nhưng mà Thế Huân lại không thể nào không thừa nhận, so với Quang Lâm, anh lại càng thích cùng với Lộc Hàm sống cùng nhau, cùng tan tầm, cùng đi chợ mua thức ăn. Những bữa cơm mỹ vị ngon miệng, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người thực sự giống như là một đôi vợ chồng bình thường. Cuộc sống ấm áp đã làm cho Thế Huân chân chính cảm nhận được từ nhà. Đây đều là cái điều trước kia cùng với Quang Lâm chưa bao giờ cảm thụ qua. Thậm chí cuộc sống quá mức tốt đẹp, có đôi khi còn làm cho tiềm thức của Thế Huân xem nhẹ quan hệ bao dưỡng của người cùng với thân phận côn bôi của Lộc Hàm. Thế Huân có một chút phân vân, hưởng thụ cuộc sống thoải mái do dự mà Lộc Hàm đang mang lại. Còn có cái cảm giác điên cuồng khi mà hai người hợp lại làm một với nhau. Nhưng rồi lại cảm thấy Lộc Hàm chính là một tên con boy, trong lòng ít nhiều có một chút không được tự nhiên. Trong nhất thời cũng không xác định được mình có thể tiếp nhận được tình cảm của Lộc Hàm hay là không đây. À thôi quên đi, vẫn là làm bộ như là cái gì cũng không biết đi. Dù sao thì Lộc Hàm là thích mình, trăm phương nghìn kế đối xử tốt với mình, đối với mình có lợi không có hại, cho nên hai người duy trì cái tình trạng hiện tại cũng là không có gì gọi là không tốt. Thế Huân hôn lên trên đôi môi của Lộc Hàm, bàn tay hướng sau lưng của cậu không ngừng xoa nắng. Áo sơ mi phẳng phiêu màu trắng cũng đã bị niết thành nhiều nếp nhăn. Bàn tay của Thế Huân thuận theo đường cong ở trên lưng của Lộc Hàm cứ dần dần trượt xuống đến mông. Vén lên và áo sơ mi trực tiếp nắm hai bên cánh mông, thật là mạnh mẽ mà xoa bóp. Hơn nữa một bên nhô rồi một bên còn đem mông của Lộc Hàm dùng sức mở khối gian của mình mà ấn vào, làm cho dương vật cùng đồng dạng cứng rắn của cả hai cách lớp quần của Thế Huân mà không ngừng ma sát. À, dù sao Lộc Hàm vẫn là đang trần trụi nửa người dưới, Thế Huân lại ấn rất là dùng sức. Không biết là do bị dây lưng hay là cái lớp vải quần thô ráp cọ sát trúng, Lộc Hàm đau đớn kêu lên một tiếng. Đó, có phải không đụng phải chứ? Thế Huân lập tức buông Lộc Hàm ra, nhìn thấy cậu ta đau đớn đến mồ hôi lạnh đều đã toát ra. Khuôn mặt nguyên bản là hồng hồng cũng đã trở nên trắng bệch, thậm chí là dương vật đang cứng rắn cũng vì đau đớn mà mềm nhũn ra. Không, không có việc gì đâu. Lộc Hàm nhanh chóng cắn cắn môi, không để cho mình phiền đâu mà kêu lên lần nữa. Sao lại không có gì chứ? Đừng có đỏ rồi nè. Thế Huân đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt của Lộc Hàm, vén lên áo sơ mi, nhìn đến dương vật bị quần cọ sát mà đỏ lên. Đầu tiên là dùng môi nhẹ nhàng hôn lấy, rồi mới có thể hé miệng đem dương vật ngậm vào, cũng không có phun ra nuốt vào, mà chính là dùng khoai miệng ấm áp vai trụ, nghĩ là sẽ muốn giúp cho Lộc Hàm giảm bớt một chút đau đớn. Cho dù là Thế Huân đã tin sẽ vợ như không biết tình cảm của Lộc Hàm, nhưng mà trong lòng ít nhiều đã có một chút khác lạ. Nói sao thì Lộc Hàm bị đau đến đổ mồ hôi cũng hoàn toàn là do sai lầm của anh. Là Thế Huân bảo Lộc Hàm chỉ mặc mỗi áo sơ mi trần trụi nơi người dưới, là nhất thời kích động dùng sức để ấn người ta vào trong quần mình cọ sát. Hơn nữa Lộc Hàm là mặc kệ có bao nhiêu đau cũng sẽ không trách cứ Thế Huân nửa câu, chính là cắn thực là chặt răng để cố nén nhịn. Thế Huân cũng không phải là ý chí sắt đá, nhìn vào bộ dáng của Lộc Hàm đỏ hốc mắt nhẫn nhịn để chịu đau, trong lòng mềm nhũn ra, cái cảm giác đau lòng trỗi dậy, sẽ muốn giúp cậu an ủi để có thể giảm bớt một chút. Dù sao cũng không phải là chưa từng giúp cho Lộc Hàm khẩu giao, làm như thế cũng không có gì gọi là ghê gớm. Thế Huân à? Đối với Thế Huân là không có gì, nhưng mà Lộc Hàm lại cảm thấy dương vật của mình không thực cẩn thận bị cọ. Thế Huân liền ngồi xổm xuống ngậm nó vào trong miệng, cảm giác được Thế Huân che chở đã làm cho Lộc Hàm đến thanh âm cũng thay đổi dần. Lập tức cảm giác có một chút không đau, thậm chí là bởi vì được Thế Huân làm trong miệng, đầu lưỡi mềm mại nhẹ đến liếm quy đầu, Lộc Hàm liền khống chế không được mà lại dần dần cương lên. Lên vừa cứng nè, xem ra chính là không đau đó. Thế Huân buông ra dương vật lần thứ hai cứng rắn, mỉm cười nhẹ nhàng búng búng ngón tay làm cho cái chuỗi thịt mất thăng bằng lung lay. Lộc Hàm rên rỉ một tiếng, Thế Huân liền lại há miệng đem dương vật ngậm lấy, lần này chính là hoàn toàn dẫn theo cái cảm giác tình dục mà khẩu giao. Bất quá chính là không rõ ràng, không có cố dùng sức để mà mút, chỉ là ôm nhu phun ra rồi nuốt vào, ngẫu nhiên dùng đầu lưỡi để khẽ liếm lên trên quy đầu vài cái. Thế Huân à, dương vật tựa hồ như ở trong miệng của Thế Huân là trứng lớn thêm một chút. Quy đầu bị liếm càng ngày lại càng căng hơn, hai chân của Lộc Hàm liền mềm nhũn, không có một chút khí lực, chỉ có thể lấy tay vịn vào trong bả vai của Thế Huân để có thể chống đỡ cơ thể sắp ngã. Coi là đối với Thế Huân mà nói, lần đầu tiên giúp cho Lộc Hàm khẩu giao là ở trên giường, bây giờ chính là ngồi xổm ở trước mặt của cậu, chẳng qua chính là thay đổi cái tư thế cùng với vị trí. Còn đối với Lộc Hàm, là người mình thầm yêu 10 năm, người trong cảm nhận vẫn cứ luôn cao cao tại thượng Thế Huân, cứ như vậy mà không một chút băn khoăn ngồi trước mặt của mình phun ra nuốt vào nhân vật của mình, chỉ vì muốn cho mình vui thích cùng với khoái cảm. Có phải hay không, chính là bởi vì thích mình mới làm đến cái bước này chứ? Tôi chính là bạn trai của Lộc Hàm, Ngô Thế Quân. Những lời này cứ liên tục hiện lên ở trong đầu, Lộc Hàm không thể nào không nghĩ đến, không thể nào không động tâm. Dương vật hàm ở trong miệng lại cứng thêm vài phần, khi mà đầu lưỡi liếm qua quy đầu, chất lỏng trong suông cứ không ngừng theo lỗ nhỏ tràn ra ngoài. Bên tai Thế Huân lại còn truyền đến cái tiếng rên rỉ đứt quãng của Lộc Hàm, thanh âm không lớn còn dẫn theo giọng mũi không rõ ràng. Một tiếng rên nhẹ khàn khàn triền miên đã câu lấy trái tim của anh, làm cho nó phát run ra. Vốn nghĩ là muốn giống với lần trước để cho độc hàm bắn ở trong miệng của mình, nhưng mà Tế Huân thực sự là nhịn không được, buông ra dương vật rất nhanh đứng dậy, gấp gáp lột bỏ quần áo trên người, thuận tiện cũng đem cái áo sơ mi đã đầy nếp nhăn duy nhất ở trên của độc hàm xé xuống. Giờ anh không có tâm tình gì để mà nhìn ngắm bộ dáng chỉ mặc bộ một cái áo sơ mi của độc hàm. Anh chỉ nghĩ sẽ mau chóng đem cái con người trần trụi kia thật là nhanh kéo vào trong lòng ngực để có thể bừa bãi âu yếm hôn môi. Thế Huân ôm Lập Hàm ngã xuống giường, xoay người đặt cổ dưới thân. Khi mà ngẩng đầu nhìn thấy Lập Hàm nhìn mình đầy si mê, tín nhiệm, ỷ lại và khát vọng, Thế Huân trong lòng lại rung động, cúi đầu đưa lưỡi trực tiếp xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, cuốn lấy cái chiếc lưỡi mềm mại của đối phương để có thể cố sức mút vào, tựa hồ như muốn đem người kia ăn luôn vào trong bụng của mình. Lộc Hàm còn chưa từ khoái cảm của cái việc khẩu giao phục hồi lại, liền bị Thế Huân hôn đến đầu óc choáng váng. Thế Huân hùng hăng mút, làm cho đầu lưỡi có cái cảm giác đau, nhưng mà Lộc Hàm lại không muốn anh ta rời đi môi của mình. Không cần biết là có đau hay là không, chỉ cần được anh ta hôn đã ngập tràn hạnh phúc. Hai tay quàng lấy cổ của Thế Huân, ngẩng lên đầu để chủ động đem môi của mình dán lại. Lộc Hàm thật là ngoan ngoãn nghênh hợp, làm cho nụ hôn của Thế Huân cũng từ từ trở nên ôn nhu, không còn hôn mút, chỉ có đầu lưỡi rời khỏi, liếm liếm lên trên đôi môi vài cái, ở khóe miệng hạ xuống một nụ hôn thật là dịu dàng. Kế tiếp, môi của anh lướt qua cái trán của Lộc Hàm, lông mi, ánh mắt chớp mũi, vân vân, cứ mỗi một tấc trên gương mặt của Lộc Hàm đều bị Thế Huân dày vò, dày đặc mà hôn xuống. Thế Huân à, hai người triền miên hôn môi như vậy, làm cho sống mũi của Lộc Hàm đột nhiên lại cảm thấy cay cay, rồi lại dùng sức để có thể chui vào trong lòng ngực của anh. Sau này cứ ngoan ngoãn theo tôi đi, đừng tìm một gã đàn ông nào khác nữa, chỉ có hai chúng ta thôi, có được không chứ? Một tiếng khẽ gọi của Lộc Hàm thôi đã làm cho tận sâu đáy lòng của Tế Huân rúng động. Trong nhất thời, tâm hồn liền trở nên ấm áp, kìm lòng không được mà thốt ra lời. Chỉ hai chúng ta thôi sao? Nếu như nó vừa rồi Lộc Hàm còn bán tính bán nghi Thế Huân có phải là thích mình rồi hay là không, thì giờ khắc này đây, cậu lại nghĩ có phải là tình yêu dấu kín 10 năm của mình đã trở thành sự thực rồi hay là không? Hảo, Lộc Hàm gật đầu thật là mạnh, cố gắng nở ra một nụ cười, muốn để cho Thế Huân nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của mình. Nhưng mà nháy mắt, nước mắt lại tràn mi mà ra. Thế Huân không nói, chỉ cúi đầu hôn lên trên khóe mắt ướt sũng của Lộc Hàm, rồi mới xê dịch thân thể xuống dưới từ hai má của Lộc Hàm bắt đầu hôn xuống. Sau khi nói xong, Thế Huân mới ý thức được mình vừa nói cái gì, trong lòng cũng có một chút hối hận. Lời này sao có thể giống như cái lời thề nào hẹn biển quá vậy chứ, giống như sau này hai người sẽ sống cùng với nhau vậy. Nhưng mà làm sao có khả năng mình sẽ bao giữ một con bôi này cả đời được chứ. Nhưng nhìn vào bộ dáng cao hứng của Lộc Hàm, kích động đến rơi cả nước mắt, anh lại không đành lòng mà sửa miệng, chỉ có thể lặng yên không nói. Hậu kết xương quai xanh, đầu nhú, mỗi một chỗ trên thân thể đều được cái đôi môi ấm áp của Tế Huân pha chạm qua. Lộc Hàm vừa động tâm vừa động tình, cậu cảm thấy là thân thể của mình sắp bị hòa tan bởi những cái nụ hôn của anh rồi. Chân tay không có nửa điểm khí lực, thân thể thì mềm nhũn nằm ở dưới thân của Tế Huân. Thế Huân lại càng hôn xuống phía dưới, dương vật giữa hắn lại càng cứng rắn mà dựng đứng thẳng lên, tách ra hai chân của Lộc Hàm, môi liền hôn vào trong phần da thịt ở bên trong đùi nôn. Lúc mà da của Lộc Hàm so với đàn ông bình thường trắng hơn nhiều, nên chỉ cần là Thế Huân nhẹ mút một chút thôi, bên trong đùi non liền xuất hiện một dấu hôn mờ mờ. Anh cảm thấy thú vị, liếm một chút rồi mút thêm một cả một hồi lâu, làm cho hai bên đùi của Lộc Hàm dày đặt cả một mảng hôn ngân. Thế Huân. Tầm mắt của Lộc Hàm chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu màu đen của Thế Huân cứ không ngừng nhấp nhô ở giữa hán của mình, nhưng mà hai chân bị anh ta hôn đến ngứa ngáy, cái khoái cảm như là điện lưu nó đang lan tỏa ra toàn thân, làm cho thân thể không thể nào khống chế mà bất giác run rẩy. Càng tới gần tới phần đùi trong, da thịt lại càng trắng nõn và non mịn hơn. Cảm xúc mềm mượt kia đã làm cho Tế Huân hôn đến nghiện, đem hai chân của Lộc Hàm tách ra đến mức tận cùng, cơ hồ là sắp song song thành 1800, thậm chí là ngay cả huyệt khẩu đóng kín cũng đang lộ ra một khe hở. Chỗ huyệt khẩu được một cái màu hồng phấn nộn bao phủ lấy, nó hơi hơi tách ra theo tần suất hô hấp của Lộc Hàm mà hé ra rồi lại hợp lại. Sau bên trong cái lỗ nhỏ như có một cái lực hút làm cho Thế Huân không tự chủ được mà nhích lại một chút, thậm chí là chớp môi đã cọ sát vào cái khe hở giữa đùi. Hơi thở nóng rực của anh đã tiến vào trong hậu huyệt, làm cho thân thể của Lộc Hàm run rẩy càng thêm lợi hại hơn. Lúc đầu khi mà hai người sống chung với nhau, Thế Huân luôn cảm thấy Lộc Hàm chính là một con boy. Hậu huyệt dù có chặt chẽ và ấm áp, bất quá cũng chỉ là cái nơi để dùng cho để phát tiết mà thôi, cho nên cứ tùy ý đích mà trù sắp đảo lộng, chỉ cần là bản thân thoải mái là được rồi. Sau này bởi vì Lộc Hàm đối xử với anh ta quá tốt, làm cho tâm của anh trở nên nhu hòa một chút, lúc ân ai cũng sẽ không đấu đá lung tung, cứ tùy hứng mà vọt vào. Mà mỗi lần sẽ dùng ngón tay dính nước miếng để có thể khuếch trương đến khi mà nó mềm mại ướt át, rồi mới chậm rãi cọ sát từng chút một mà đi vào. Thế Huân sợ làm đau Lộc Hàm nên luôn cứ cố gắng thật là cẩn thận. Mà giờ này khắc này đây chính là lần đầu tiên Thế Huân ở khoảng cách gần như vậy nhìn đến cái bộ vị tối mật của Lộc Hàm, trong lòng của anh lại càng không có cái nửa điểm phản cảm. Có lẽ từ cái lúc mà ân ái không mang theo bao cao su, rồi đến cái việc giúp Lộc Hàm khẩu giao, Thế Huân bất luận là thân thể hay là tâm lý đều đã từng chút một tiếp thu cùng với thay đổi. Anh hiện tại nghĩ rằng nếu như mình đã bao nuôi cậu rồi, Lộc Hàm cũng chỉ có một mình, dù sao cũng sẽ không tìm cái gã đàn ông nào khác nữa. Hai người lúc này bất luận là có làm cái gì cũng sẽ không cần phải lo lắng và băn khoăn. Thế Huân à, không nên nhìn đâu. Lộc Hàm cảm giác là mông của mình đang bị ánh mắt nóng rực của Thế Huân nhìn đến bốc cháy, hai chân lại bị Thế Huân tách ra không có biện pháp để khép lại. Trong lòng của Lộc Hàm vừa thẹn lại vừa khẩn trương, hậu huyệt co rút lại càng nhanh hơn. Một cái động khẩu nhỏ như vậy thôi tựa hồ như là cắm vào một ngón tay còn cảm thấy khó khăn, nhưng mà mỗi lần đều là phun ra nuốt vào cự vật to lớn của chính mình. Nhớ tới cái cảm giác chặt chẽ tiêu hồn kia, khô giang của Tế Huân lập tức lại khó chịu đến trướng đau. Nhìn chăm chú vào huyệt khẩu không ngừng co rút, đôi mắt của Tế Huân lại ánh lên cả một sự nguy hiểm, không kìm lòng nổi liền đưa lưỡi đến để mà liếm lên. Nè, không cần nữa mà. Cái cảm giác được đầu lưỡi ướt át tiến vào trong hậu huyệt, thần kinh của Lộc Hàm lập tức là căng thẳng, muốn né tránh Thế Huân liếm lọng, nhưng lại khẩn trương co rút lại hậu huyệt, ngược lại kẹp chặt lấy đầu lưỡi của Thế Huân. Ngô, rất là chặt, nội vách tường thật là mềm, đại khai do chưa được khết trương nên hơi có một chút khô khan. Thế Huân bài khai cánh mông của Lộc Hàm, đầu lưỡi liếm vào càng sâu hơn. Thật là ấm áp mà, đầu lưỡi vốn dĩ đã ấm áp mà hậu huyệt ở bên trong lại nóng rực hơn cả lửa. Khi mà anh rời khỏi, huyệt khẩu đã ướt sũng nước miếng. Tế Huân nghĩ là muốn liếm cho ướt thêm một chút nữa để dương vật trướng đau của mình có thể nhanh chóng được sáp nhập. Hiển nhiên là dùng đầu lưỡi khuếch trương so với ngón tay nó sẽ mau hơn. Thế Huân liền đem đầu lưỡi đỉnh lại vào trong hậu huyệt, rồi mắt chích động tác trù sáp của dương vật mà tiến xuất xuất. Thế Huân à. Lộc Hàm nhỏ giọng nức nở, nước mắt chảy dài, thân thể vui thích tâm hồn cũng rung động. Lần đầu tiên cùng với Thế Huân hôn môi, lần đầu tiên cùng với Thế Huân không mang theo bao cao su mà làm tình, lần đầu tiên được Thế Huân khẩu giao, lần đầu tiên được Thế Huân liếm lòng hậu huyệt. Lộc Hàm cả tê xác lẫn với tinh thần đều rơi vào trong tay giặc. Ở trong thế giới của Thế Huân mà vô pháp kiềm chế, đầu lưỡi của Thế Huân đích trù sam cả một hồi lâu, cái cảm giác bên trong hậu huyệt cũng đã trở nên ẩm ướt mềm mại, liền rút ra Hậu Huệ ướt sũng trong suông, lại mấp máy co rút. Con giận anh, lấy đem miệng của anh đặt lên, rồi bao trụ lấy Hậu Huệ, cứ hung hăng hút lọng cho một hơi. Lộc Hàm xé yết hầu, kêu lớn lên một tiếng. Dương Vật đứng thần ở phía trước run rẩy, cứ liều mạng nhịn mới không trực tiếp bắn ra. Đầu của Tế Huân còn đang chôn ở giữa chân của cậu, Lộc Hàm làm sao có thể dám để cho tinh dịch phun ra khắp nơi chứ? Nè, hiện ta đi vào, hẳn là sẽ không đau đi. Tế Huân cúi đầu, cùng với từ giữa hai chân của Lộc Hàm rời đi. Hơi nằm úp Dương Vật chậm rãi định tiến vào trong hậu huyệt. Bất quá trong lúc tiến vào, còn dùng bàn tay xoa nắng Dương Vật của Lộc Hàm, giúp cho cậu giảm bớt đi cái cảm giác không thích ứng từ hậu huyệt. Không, không đâu đâu bà. Nè, nhanh tiến vào đi, nhanh lên, tiến vào đi bà. Lộc Hàm vừa mới bị Thế Huân làm cho sắp bắn, hiện tại chỗ nào cũng không thể nào khống chế được, thật là chủ động nâng mông về phía trước, chỉnh Dương Vật đem nuốt vào trong hậu huyệt của mình.